Tôi và khách trọ nữ 23 tuổi, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Lệ không biết làm vậy có tác dụng hay không, chỉ có thể ôm tâm tư nếm thử một lần. Mỗi lần cô hút ra một ngụm máu rồi nhanh chóng nhổ đi, sau đó lại tiếp tục hút, lại nhổ đi, liên tiếp hút mười mấy ngụm máu, tất cả đều là máu đen. Trương Tiểu Lệ không dám tạm dừng, tiếp tục hút thêm mười mấy ngụm nữa. Hừ, lại lần nữa nhổ ra một ngụm máu, Trương Tiểu Lệ cảm thấy cơ mặt mình đều căng cứng rồi, có điều cũng may lần này máu nhổ ra là màu đỏ tươi, có thể thấy phương pháp xử lý này vẫn có chút tác dụng. Suy nghĩ một chút, Trương Tiểu Lệ lại tiếp tục hút thêm vài ngụm nữa, mãi cho đến khi về sau hút ra tất cả đều là máu đỏ tươi bình thường, Trương Tiểu Lệ mới dám dừng lại. Hừ hừ hừ, Trương Tiểu Lệ nhổ phì phì vài cái, rồi vỗ vỗ vào khuôn mặt căng cứng của mình, thầm nói may mà Hoàng Tử Hiên đang hôn mê, nếu anh ấy tỉnh táo thấy mình nằm giữa hai chân anh ấy hút từng ngụm thì đúng là xấu hổ chết người. Lúc Trương Tiểu Lệ đang nghĩ ngợi miên man, Hoàng Tử Hiên đã yếu ớt tỉnh lại. Ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ tới mang tai của Trương Tiểu Lệ, sau đó lại trông thấy quần mình bị cởi đến gần đầu gối, anh lập tức lộc cộc bò dậy, hai tay giao nhau che kín đũng quần, nói. Không ngờ Trương Tiểu Lệ cô lại là loại người này. Anh tỉnh rồi à? Trương Tiểu Lệ vui mừng nói. Anh còn cảm giác gì khác không? Tôi chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình vừa nhận một vạn điểm thương tổn, sao cô có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy chứ? Làm thế là có ý gì? Nếu cô muốn cô có thể nói thẳng với tôi nhất định sẽ phối hợp với cô mà. Hoàng Tử Hiên bị thương nói. Tôi muốn cái gì hả? Trương Tiểu Lệ mơ hồ, u mê hỏi lại. Có phải anh bị rắn cắn hồ đồ rồi không? Cái gì, rắn? Đầu óc Hoàng Tử Hiên kịp thời lốt lại, đột nhiên nghĩ ra, hình như trước đó bản thân bị rắn cắn, lúc ấy con rắn kia muốn cắn Trương Tiểu Lệ, anh đã ngăn cản thay cho cô. Đúng vậy, anh đừng làm tôi sợ, có phải thật sự bị cắn choáng váng rồi không? Trương Tiểu Lệ lo lắng hỏi, khóe miệng Hoàng Tử Hiên co lại, vẻ mặt thất vọng, anh còn tưởng rằng Trương Tiểu Lệ ham muốn sắc đẹp của mình, nhân lúc bản thân hôn mê làm gì đó với mình nữa, hóa ra chỉ là hút độc cho mình mà thôi. Trương Tiểu Lệ thấy anh không nói lời nào, lập tức càng lo lắng hơn, vội vàng vỗ anh một cái. Này, không phải anh thật sự choáng váng rồi chứ? Cô mới choáng váng ấy. Hoàng Tử Hiên liếc cô một cái, nói. Thật ra con rắn này không có độc, chẳng qua chỉ là có thể phóng ra chất dịch giống thuốc mê, đầu tiên gây tê con mồi, sau đó ăn tươi nuốt sống. Vì vậy tôi vừa bị cắn mới lập tức hôn mê, bây giờ cô hút hết chất độc ra rồi, tất nhiên là tôi không sao cả. Trương Tiểu Lệ nghe xong lời này, trong lòng mới hoàn toàn thả lỏng, cô quay đầu nhìn thi thể con rắn nhỏ màu đỏ kia, nói. Con rắn nhỏ như vậy còn muốn ăn người, không sợ bội thực chết sao? Nó sẽ không trực tiếp ăn thịt người, mà là dùng người hoặc là con mồi lớn làm mồi dụ, hấp dẫn các con mồi nhỏ tới đây, chỉ cần những con vật nó có thể nuốt chạy tới, nó có thể làm bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Trong khi đang nói chuyện, Hoàng Tử Hiên đã đứng dậy mặc quần lại rồi. Có lẽ do Trương Tiểu Lệ cảm thấy thẹn thùng, vẫn luôn không dám nhìn Hoàng Tử Hiên, đợi anh mặc quần xong mới dám ngẩng đầu lên, nói một câu. Đám động vật này đúng là thông minh thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới động vật cũng giống thế giới con người, kẻ mạnh làm vua, chỉ có động vật thông minh và động vật mạnh mẽ mới có thể đứng trên đỉnh chuỗi sinh tồn trong tự nhiên. Hoàng Tử Hiên nhếch miệng nở nụ cười, cả người nhìn rất vui vẻ, vô hại, nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Trương Tiểu Lệ không chú ý tới Hoàng Tử Hiên, không nhận ra được ánh mắt biến hóa của anh khi nói lời này, cô gật đầu tán đồng. Hoàn toàn chính xác, ha ha, đi thôi, tìm thêm lần nữa xem, nếu không tìm thấy thì chúng ta xuống núi. Hoàng Tử Hiên nói xong, lại dặn dò. Lần này cẩn thận một chút, đừng có lơ đãng như vừa rồi, uy danh của núi Quả Phụ nhìn qua không phải có tiếng mà không có miếng. Ừ, tôi đi theo anh. Trương Tiểu Lệ cũng cảm thấy nghĩ mà sợ và có chút áy náy, không hề nói lời vô nghĩa nữa, ngoan ngoãn nghe lời Hoàng Tử Hiên. Hoàng Tử Hiên nhếch miệng nở nụ cười. Lần này nếu có rắn cắn cô tôi sẽ không ngăn cản thay cô nữa đâu, để cho rắn cắn cô một cái. Tôi với anh có thù có oán gì đâu mà anh lại muốn tôi bị rắn cắn như vậy. Trương Tiểu Lệ trừng mắt lườm đối phương một cái. Không cừu không oán, chỉ là tôi báo đáp ân tình ban nay cô vừa xả thân cứu giúp tôi thôi, để tôi hút độc thay cô, mới có thể coi như báo đáp. Nếu như ngay cả vị trí cũng giống nhau, vậy thì không còn gì tốt hơn. Hoàng Tử Hiên nghiêm túc nói. Trương Tiểu Lệ nghe thấy thế, nghiến răng nghiến lợi. Báo đáp hay không báo đáp đều không phải trên điểm, vị trí mới là trọng điểm nhỉ. Vị trí mới không phải là trọng điểm, cho dù cô không bị cắn vào đùi, chỉ bị cắn vào ngực thôi, tôi cũng sẽ giúp cô. Hoàng Tử Hiên nghiêm túc sửa lại lời đối phương. Khóe miệng Trương Tiểu Lệ co lại, oán hận nói. Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy, trừ bé đến giờ tôi chưa bao giờ gặp ai không biết xấu hổ như anh. Đó là do cô chưa từng gặp ba tôi, nếu không chắc chắn cô sẽ không nói ra lời này. Hoàng Tử Hiên nói, ý của anh là, ba anh còn không biết xấu hổ hơn anh. Trương Tiểu Lệ yếu ớt hỏi, không phải, Hoàng Tử Hiên rất nghiêm túc nói, căn bản ông ấy không có thể diện. Trương Tiểu Lệ nghe thấy thế, lập tức cười khanh khách. Anh nói ba mình như vậy, ông ấy có biết không? Điểm không biết xấu hổ nhất của ông ấy chính là chưa bao giờ thừa nhận bản thân không biết xấu hổ. Hoàng Tử Hiên xua tay ngắt lời, cảm thấy không bằng. Ha ha, điều này giống anh mà. Trương Tiểu Lệ cười nói. Ánh mắt Hoàng Tử Hiên quét ngang, đang định nói gì đó thì nghe thấy Trương Tiểu Lệ giật mình kêu lên. Hoàng Tử Hiên, anh xem đó là thứ gì? Trương Tiểu Lệ vừa kêu to như vậy, Hoàng Tử Hiên lập tức nhìn theo hướng cô chỉ, thì trông thấy cách bọn họ 5-6 mét, có một đám côn trùng lớn nhỏ đang nằm ở đó, nhìn qua có khoảng hơn chục con. Mắt của đám côn trùng kia đều mọc trên đỉnh đầu, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Mẹ kiếp, Hoàng Tử Hiên chửi thề một tiếng, kéo Trương Tiểu Lệ bỏ chạy. Chạy mau, vèo, chữ chạy vừa cất lên, Hoàng Tử Hiên đã kéo Trương Tiểu Lệ chạy xa vài mét. Phù, sau đó, đám côn trùng sau lưng bọn họ cũng đuổi theo. Đây là loại côn trùng gì vậy? Thấy Hoàng Tử Hiên giống như gặp phải đại địch, Trương Tiểu Lệ vội vàng hỏi. Hoàng Tử Hiên đâu có thời gian giải thích với cô, sau khi trông thấy côn trùng đuổi càng ngày càng gần, anh hốt hoảng nói với cô. Cô có nhìn thấy tảng đá cao to bên kia không? Cô lên đó trước đi, để tôi chặn đám côn trùng ăn thịt người này lại. Trùng ăn thịt người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Lệ biến sắc, ăn thịt người thật sao? Vậy tôi không thể bỏ anh lại một mình được, chúng ta cùng nhau đối phó. Không cần đến cô, mau lên, đừng vướng chân vướng tay. Hoàng Tử Hiên nói xong thì đẩy cô một cái, quay người vung tay lên, một đám ngân châm bắn ra vèo vèo từ trong ống tay áo anh. Tạch tạch tạch, Trương Tiểu Lệ chỉ nhìn thấy 7-8 cây ngân châm rơi xuống giống như trời mưa, nhưng lại không thể tìm ra dấu vết giống như hạt mưa, từng cây ngân châm giống như có mắt vậy, bay vèo vèo bắn chúng vào đám trùng ăn thịt người kia. Thủ pháp ám khí lợi hại quá. Cái miệng nhỏ nhắn của Trương Tiểu Lệ há hốc ra, rất giật mình, bắn ra nhiều ngân châm cùng một lúc như vậy, mục tiêu còn là vật sống đang di động, thế mà không một cây nào bắn trượt, chuyện này phải có bản lĩnh cao thế nào mới làm được. Mau lên trên đi, sức bật của chúng nó không đủ, không nhảy lên được nơi cao như vậy. Hoàng Tử Hiên vừa thúc giục, vừa ngồi xổm xuống nhặt một hòn đá nhỏ lên. Trương Tiểu Lệ gật đầu ậm ừ, thấy Hoàng Tử Hiên không cần mình giúp đỡ, thì vội vàng chạy tới chỗ hòn đá cao lớn kia. Cùng lúc đó, Hoàng Tử Hiên lại ném hòn đá nhỏ vừa nhặt vào đám trùng ăn thịt người. Vèo, hòn đá nhỏ giống như ngân châm trước đó, vừa thoát khỏi tay Hoàng Tử Hiên, đã bay ra như mưa, mỗi viên đều bay theo phương hướng đã định trước. Bộp bộp bộp, một tràng tiếng động vang lên, cuối cùng 7-8 con trùng ăn thịt người đều bị đám đá nhỏ kia tiêu diệt. Nhìn thi thể trùng ăn thịt người đầy đất, Hoàng Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, có điều vẫn không dám dừng lại, lập tức quay người đi về phía Trương Tiểu Lệ. Xuống đây, chúng ta phải đi nhanh lên, trùng ăn thịt người sống theo bầy đàn, nhất định xung quanh chỗ này có không ít, lỡ như chúng nó dốc toàn lực chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Trương Tiểu Lệ ngồi xổm trên tảng đá, quay lưng về phía Hoàng Tử Hiên, sau khi nghe xong lời này, vội vàng nói. Hoàng Tử Hiên, anh mau lên đây nhìn xem, hình như tôi phát hiện ra loại mạng nhện mà anh nói. Mắt Hoàng Tử Hiên sáng lên, không nói hai lời, dậm nhảy 2-3 cái bật lên trên, hỏi. Ở đâu, chỗ đó, sau chỗ đó có sơn động, mạng nhện treo trên cửa động nhìn qua giống hệt thứ anh nói. Trương Tiểu Lệ chỉ vào cửa sơn động cách đó không xa nói. Hoàng Tử Hiên nhìn theo ngón tay cô quả nhiên trông thấy một cái sơn động, khoảng cách giữa sơn động kia với nơi này chỉ hơn 10 mét, bởi vậy có thể nhìn thấy rõ ràng mạng nhện treo trên cửa động. Chỉ nhìn thoáng qua, Hoàng Tử Hiên đã biết đó chắc can là mạng nhện do hắc quả phụ kết. Cách Trương.